Chương 321. Ba người Trần Ca nhìn người đàn ông dị dạng trước mặt với vẻ mặt khác nhau. Những gì cậu nói đều là sự thật sao? Vẻ mặt của ông cụ Bạch hoảng sợ nhất. Rất lâu trước đây, ông và cha ông đã từng đến thôn Hoạt Quan. Lúc đó chỉ cảm thấy người trong thôn này trông rất kỳ lạ. Còn những phương diện khác thì cảm thấy như những người bình thường. Không ngờ rằng thôn này còn che giấu một chuyện khủng khiếp như vậy. Tất cả đều là sự thật. Người đàn ông lại tiến lên phía trước mấy bước và đứng trước cửa nhà. Tôi hoàn toàn có thể che giấu tất cả những chuyện này. Bây giờ tôi nói ra tất cả mọi thứ, đây chính là thành ý của tôi. Trong thôn chứa đầy quan tài, một người đàn ông dị dạng mặc áo liệm nói những lời kỳ lạ. Ông cụ Bạch và lão Ngụy liếc nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà rời tầm mắt lên người Trần Ca. Đừng sốt ruột, cháu muốn hỏi anh ta một số vấn đề trước. Trần Ca ra hiệu cho người đàn ông bước vào. Xưng hô như thế nào? Anh có thể gọi tôi là A Khánh. Được. Trần Ca kéo cây búa của bác sĩ nát sọ đi đến bên cạnh người đàn ông. Anh có thể cứu chúng tôi ra khỏi đây sao? Đúng. Tôi biết đường và cũng có năng lực này. Người đàn ông có hơi gấp gáp, như thể thời gian còn lại của anh ta không nhiều lắm. Anh biết đường ra ngoài và cũng có năng lực rời khỏi đây. Tại sao cậu không tự đưa con rời khỏi đây? Theo quan điểm của Trần Ca, hai bên chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. A Khánh đã chủ động tìm đến cửa, có nghĩa là người ngoài đối với anh ta mà nói chắc chắn phải có giá trị lợi dụng. Có phải anh sợ bị lệ quỷ đuổi theo không? Nên mới muốn chúng tôi đi thu hút sự chú ý của lệ quỷ? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. A Khánh vội xua tay. Anh ta luôn bị mắc kẹt trong thôn, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mức độ biểu cảm của anh ta thay đổi rất lớn, gần như không thể che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình. Không phải vì muốn dẫn dụ lệ quỷ, vậy anh tìm chúng tôi làm gì? Sau khi đứa bé chào đời được một tháng, người phụ nữ họ Chu sẽ đích thân đến nhà kiểm tra đứa bé. Nếu bình thường thì cô ta sẽ ôm đi, nhưng cũng có ngoại lệ. A Khánh đưa tay lên tính toán. Hàng năm đúng ngày nữ quỷ nhảy giếng tự sát, trong thôn sẽ tiến hành một nghi thức cúng tế. Khi đó, người phụ nữ họ Chu sẽ ôm tất cả những đứa bé trong thôn được sinh ra trong 3 tháng gần nhất vào một căn phòng. Sau đó để nữ quỷ chọn đồ cúng tế thích hợp. Để nữ quỷ chọn? Trần Ca bắt đầu do dự. Nữ quỷ A Khánh nhắc tới chắc là lệ quỷ áo đỏ đáng sợ nhất nọ. Hôm nay là ngày nữ quỷ nhảy giếng, nghi thức cúng tế sắp bắt đầu. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Khi nghi thức cúng tế đang diễn ra, mọi người đều sẽ được tập trung lại để đánh thức nữ quỷ đó. Chúng ta chỉ cần tranh thủ trước khi nữ quỷ thức tỉnh, lén lút lẻn vào căn phòng đó để đánh cắp đứa bé và trốn khỏi thôn. Anh mơ đẹp thật. Trần Ca cắt ngang lời của người đàn ông. Nữ quỷ anh nhắc tới có thể tự mình tàn sát cả thôn. Cho dù mấy người chúng tôi có chạy trốn được thì cũng là lành ít dữ nhiều. Đây đã là cách tốt nhất. Mấy ngón tay của A Khánh bấm vào da thịt. Sự căm thù của nữ quỷ đó chỉ nhằm vào thôn này. Cô ta không có hứng thú với người ngoài cho lắm. Có chuyện như vậy sao? A Khánh gật đầu đầy khó khăn. Giống như việc cô ta không làm hại người phụ nữ họ Chu, tôi chưa bao giờ thấy nữ quỷ tấn công người ngoài. Đợi đến khi tìm thấy con tôi, mọi người đưa thằng bé đi, tôi sẽ trở về thôn bằng đường cũ. Nếu mọi người không cẩn thận bị bại lộ, tôi sẽ nói dối là đã gặp mọi người và dẫn họ theo hướng ngược lại. Nhưng vấn đề quan trọng là con anh là người trong thôn này. Nếu chúng tôi đưa thằng bé đi cùng thì có thể sẽ bị lệ quỷ xem như mục tiêu. Nếu lệ quỷ đuổi theo mọi người... A Khánh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, bộ dạng như kem chịu số phận. Vậy thì mọi người có thể để con tôi xuống rồi rời khỏi. Anh ta nói đến mức này, ông cụ Bạch hơi không đành lòng. Hay là đồng ý với cậu ta đi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể thoát ra được. lời nói của người này có rất nhiều sơ hở. Lão Ngụy đứng trước mặt mấy người. Cậu ta nói rằng nữ quỷ gì đó sẽ không làm hại người ngoài, nhưng chúng ta vào thôn không được bao lâu đã gặp nguy hiểm mấy lần. Tôi nghĩ có thể cậu ta chỉ muốn đánh cược một lần. Nếu thực sự bị nữ quỷ đuổi kịp, chúng ta và con của cậu ta đều sẽ xảy ra chuyện. Những ma quỷ mọi người gặp trong làng không liên quan gì đến nữ quỷ. A Khánh thở dài. Càng ngày càng ít người sống trong làng, chuyện ma quái thì ngày càng nhiều. Những chuyện này không thể nói rõ ràng với mọi người trong một lúc được. Tôi chỉ có thể nói sơ một chút cho chú biết. Trong thôn này, người sống chiếm một phần, người chết chiếm một phần, 8 phần còn lại đều là ma. Lão Ngụy vẫn muốn hỏi thêm. A Khánh đã khoác áo liệm lên người. Nghi thức cúng tế sắp bắt đầu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thực sự không còn cách nào rời khỏi đây. Đi theo anh ta ra ngoài xem. Ở lại đây cũng không an toàn. Quỷ anh áo đỏ đó đã biết vị trí của ba chúng ta. Trần Ca nhét cây búa của bác sĩ nát sọ vào ba lô. Hay là anh để ba lô ở đây đi. Giọng nói của A Khánh phát ra từ trong áo liệm. Áo liệm trong quan tài có thể quấy nhiễu sự phán đoán của hồn ma ở một mức độ nhất định. Nhưng ba lô của anh dễ làm người khác chú ý. Không sao đâu. Trần Ca lấy máy cassette mini ra và đi về phía phòng ngủ bên cạnh. Anh đi đâu vậy? Chúng ta không còn nhiều thời gian. Lấy áo liệm. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Trần Ca đóng cửa phòng ngủ, nhấn nút mở máy cassette mini. Một phút sau, Trần Ca đi ra từ trong phòng. Anh tìm thấy 2 chiếc áo liệm trong 2 phòng ngủ. Hai người mang theo bên người. Nếu tình hình không ổn thì cân nhắc xem có nên mặc không. Trần Ca đưa áo liệm cho Lão Ngụy và ông cụ Bạch. Ông cụ Bạch có mặt dây chuyền bằng ngọc bảo vệ nên Trần Ca không lo lắm. Chủ yếu là Lão Ngụy. Anh không muốn vị cảnh sát sắp nghỉ hưu này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Anh tìm thấy trong quan tài sao? A Khánh nhìn áo liệm trong tay Trần Ca. Trên chiếc áo vẫn còn dấu móng tay cào đau đớn, mà cơ thể của người trước mặt lại không bị thương chỗ nào. Vậy người cào ra được những dấu vết này chỉ có thể là chủ nhân của áo liệm. Được rồi, tôi thấy để đó không ai cần nên nhặt lên. Trần Ca cười nhạt. Yên tâm đi, sau này có cơ hội tôi sẽ trả lại. Tầm mắt của A Khánh né tránh, không dám nhìn vào mắt Trần Ca. Người trước mặt này đem lại cho anh ta cảm giác đặc biệt. Rõ ràng đứng trong bóng tối sâu thẳm nhất, nhưng lại tràn đầy sức mạnh và hy vọng. Như thể dưới chân anh là nơi mặt trời sắp mọc. Theo sát tôi, tốt nhất là 2 người nên mặc áo liệm, cẩn thận đụng phải quỷ đấy. Sau khi nói xong, A Khánh đi một mình phía trước. Anh ta dựa vào bức tường bên trái. Mỗi lần quẹo đều đi phía đường bên trái. Sau khoảng 6-7 phút, các căn nhà khác nhau bắt đầu xuất hiện ở 2 bên đường. Chúng ta đã thoát khỏi quỷ đả tường rồi sao? Lão Ngụy mặc áo liệm, sắc mặt rất tệ. Vẫn chưa. Bây giờ tôi đang đưa mọi người đến trung tâm của thôn. Lát nữa nghi lễ cúng tế sẽ bắt đầu từ chỗ này. A Khánh dẫn 3 người Trần Ca trốn vào một ngôi nhà bên cạnh. Tôi nghe nói nghi lễ cúng tế lần này còn có người ngoài khác tham gia. Tôi sẽ tìm cách liên lạc và thăm dò ý tứ của họ. Chương 322. Còn người từ ngoài đến khác nữa ư? Mục đích chính của nhóm Trần Ca khi vào thôn là tìm kiếm Phạm Úc và Giang Linh. Thế nên vừa nghe có tin tức về người từ ngoài đến khác thì cả nhóm đều sốc lại tinh thần. Trước khi các người đến thì có 2 đứa bé ngoài ý muốn vào thôn vì lạc đường. A Khánh nhớ lại. Một trai một gái, bé trai rất gầy và không cao lắm. Bé gái thoạt nhìn chỉ mới 4-5 tuổi và đáng yêu như một búp bê sứ. Phạm Úc và Giang Linh. Sau khi nghe miêu tả của A Khánh, Trần Ca càng khẳng định suy đoán trong lòng. Anh nắm lấy áo liệm của A Khánh. Bọn chúng đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi tìm bọn chúng. Chỉ e là không được. A Khánh muốn gỡ tay của Trần Ca ra, nhưng thử mấy lần cũng không được. thế mới phát hiện người đàn ông trông không cơ bắp là mấy trước mắt mình lại mạnh đến lạ lùng. Hai đứa bé đó vừa vào thôn đã bị người trong thôn phát hiện. Sau đó người phụ nữ họ Chu xuất hiện, tự tay sắp xếp chỗ ở cho cả hai rồi dẫn cô bé kia đi. Giang Linh bị dẫn đi rồi ư? Trần Ca sửng sốt. Nghe người ta nói người phụ nữ họ Chu kia chuẩn bị cho cô bé ấy tham gia hoạt động cúng tế chung. Lúc đó tôi còn thấy lạ, vì đây là lần đầu tiên sau mấy thập niên có người ngoài đến tham gia cúng tế. A Khánh từ bỏ việc dãy giụa sau một lúc lâu thất bại, mặc cho Trần Ca nắm vai của mình đau đến nhe răng. Không lẽ người phụ nữ đó đã nhận ra xuất thân của Giang Linh nên định đưa cô bé cho nữ quỷ? Trần Ca suy tư. Chu Tân Nhu đang ở cạnh Giang Linh, chắc chắn sẽ không ngồi yên xem cô bé bị tổn thương. Nên chỉ có hai khả năng. Một là người phụ nữ họ Chu ấy có cách ép chế Chu Tân Nhu. Hai là Giang Linh tự nguyện tham gia cúng tế. Phạm Úc để lại hai chữ về nhà trên bức vẽ cho Trần Ca, nên chắc hẳn bọn chúng có nguyên nhân gì đó mới quay lại thôn Hoạt Quan vào tối nay. Trùng hợp là Hiệp hội kể chuyện lạ cũng bắt đầu ra tay vào đêm nay. Hơn nữa, mục tiêu chính là Giang Linh. Mọi chuyện đều đan xen với nhau tạo thành một điểm, và nguồn gốc của bí mật nằm ngay trong thôn Hoạt Quan đây. Ngoại trừ việc để ý người dân trong thôn Hoạt Quan, thì còn cần phải cẩn thận với Hiệp hội kể chuyện lạ nữa. Trần Ca thả lỏng tay ra, vỗ nhẹ vai của A Khánh. Nếu có thể thì anh hãy cố mang cậu bé trai nhỏ gầy kia ra ngoài. Tôi biết rồi. A Khánh xoa vai. Chốc nữa lễ cúng tế bắt đầu, cả thôn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quỷ đả tường tự động được loại bỏ. Những thứ vốn ngủ say trong các ngóc ngách cũng sẽ tỉnh lại. Các người sẽ chứng kiến mặt tối không muốn cho ai biết của thôn này. Tốc độ nói chuyện của anh ta rất nhanh, lúc nói còn không ngừng nhìn xung quanh. Thôn này chết quá nhiều người nên âm khí rất nồng, từ đó sản sinh ra đủ loại ma quỷ. Bọn chúng sẽ từ từ tỉnh lại trong lễ cúng tế. Các người tuyệt đối phải cẩn thận, đừng trêu chọc bọn chúng. Vừa trộm được đứa bé thì rời khỏi đây ngay. Anh nói nhiều thế rồi, biết chúng ta trộm đứa bé ở đâu không? Hoạt động cúng tế bắt đầu tại từ đường nằm ở giữa thôn. Tất cả các đứa bé sẽ được đưa vào đó. Còn đội cúng tế sẽ đến chỗ miệng giếng mà nữ quỷ tự sát. Điều ba người cần làm là vào từ đường ngay lúc những người đó ra ngoài, tìm đứa trẻ có đeo đồng tiền trên cổ rồi mang đi. A Khánh nói đến đây rồi hơi ngừng lại, sau đó do dự lấy một mảnh vải từ trong túi ra. Thôn này được xây dựng rất phức tạp, một số con đường còn có lệ quỷ và quái vật. Các người muốn ra ngoài thì cứ đi theo con đường trên mảnh vải này. Anh ta đưa mảnh vải vẽ đầy các đường cho Trần Ca. Xin các người mang con của tôi theo với. Sau khi dặn dò vài câu, A Khánh vội vã bỏ đi. Trần Ca nhìn mảnh vải vẽ bản đồ đơn giản của thôn Hoạt Quan trên tay. Có khoảng 20 nơi bị đánh dấu X đỏ. Không ngờ cậu ta lại yên tâm với chúng ta đến vậy. Còn giao bản đồ ra sớm nữa. Bộ cậu ta không sợ chúng ta bỏ con của cậu ta lại mà chạy luôn à? Ông cụ Bạch cầm bản đồ nghiên cứu một lát, càng xem càng kinh ngạc. Vì khi còn nhỏ, ông từng đến rất nhiều nơi trên bản đồ. Có điều là vào ban ngày thôi. Trần Ca lắc đầu. Anh ta đã lên kế hoạch rất lâu nên sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy. Rất có thể đây là bản đồ giả. Bản đồ thật nằm trên người đứa bé trai kia. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì đường phố bên ngoài đã thay đổi. Những chiếc đèn lồng giấy trắng tắt hết. Cả thôn chìm trong bóng tối. Không biết cửa nhà ai bị mở ra trong không gian yên tĩnh. Sau đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Hình như cô ta đang gọi một cái tên và muốn thức tỉnh thứ gì đó. Từng cánh cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân vang vọng trên phố. Từng thôn dân có cơ thể dị dạng bước ra ngoài với chiếc mặt nạ trên mặt. Bọn họ cầm đèn lồng giấy trắng, không nói chuyện mà cúi đầu đi ngang qua cửa nhà cũ mà Trần Ca đang ở và đứng cách xa hơn 10 mét. Tiếng kêu gọi của người phụ nữ đó trở nên rõ ràng hơn. Cái thôn kỳ quái này đã tháo lớp ngụy trang kỳ lạ của mình xuống. Bóng đêm chút xuống như thủy ngân, khiến người ta nghẹn thở. Những vết máu và vết bẩn xuất hiện trên vách tường sạch sẽ của thôn. Trên mặt đất đầy những vết xước và vết chém, vết xúc của dao và xẻng. Chuyện đã từng xảy ra trong thôn này còn máu me và kinh khủng hơn miêu tả của A Khánh gấp trăm lần. Hẳn là anh ta chỉ kể những gì mình biết thôi. Quỷ đả tường đã bị loại bỏ. Một từ đường cũ nát xuất hiện tại nơi các con đường giao nhau. Bên cạnh từ đường có một chiếc quan tài lớn màu đỏ được dựng thẳng. Tiếng kêu của người phụ nữ kia đã ngừng. Thôn dân có cơ thể dị dạng đứng trước từ đường như những tượng gỗ đã mất đi linh hồn. Bọn họ cúi đầu, vẫn cầm đèn lồng và không lên tiếng, khiến nơi đó yên tĩnh như đã chết. Cánh cửa của căn nhà hai tầng cạnh từ đường bị đẩy ra. Nó là căn nhà cao nhất và cũng được giữ gìn hoàn hảo nhất trong thôn. Hơn nữa, căn nhà tối đen ấy còn tỏa ra một hơi lạnh. Mấy phút sau, một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ thẫm bước ra. Gương mặt của cô ta tái nhợt, còn môi thì xanh tím như người chết vì bị đông lạnh. Cô ta nhìn lướt qua tất cả người trong thôn, rồi bước đến bên cạnh từ đường và lạy quan tài ba lần. Miệng cũng nói một số từ địa phương. Sau khi cô ta lạy xong, một số người dân cầm giỏ trúc bước ra khỏi đám đông. Trên giỏ phủ một lớp vải và có tiếng khóc truyền ra từ bên trong. Người phụ nữ đi ngang qua từng người một và mở lớp vải trên giỏ trúc ra kiểm tra. Lúc đi ngang qua giỏ thứ tư, cô ta dừng lại hồi lâu rồi há miệng nói gì đó. Người cầm giỏ trúc thứ tư chính là A Khánh đang đeo mặt nạ. Hai cánh tay ngắn dài khác nhau của anh ta đang run lên. Hình như là vì cô ta đã nói gì đó rất đáng sợ với anh ta. Sau khi xem hết những đứa nhỏ, cô ta lấy một cái kéo dính đầy máu ra khỏi tay áo mình, đứng cạnh quan tài và bảo người thứ nhất đặt giỏ trúc ở giữa từ đường. Tiếp đó cô ta cầm kéo đi vào giữa từ đường một mình. Cửa lớn đóng lại, trẻ con khóc nỉ non, còn bài vị trong từ đường thì phát ra tiếng vang. Người dân tuyệt vọng cúi đầu, chỉ có tiếng cười loáng thoáng truyền ra từ giữa chiếc quan tài đỏ. Chương 323. Cửa từ đường mở ra lần nữa, cây kéo người phụ nữ cầm trong tay đang nhỏ máu tươi tí tách, trông rất hợp với áo khoác đỏ thẫm của cô ta. Người đưa giỏ vào từ đường đầu tiên vừa thấy cảnh tượng này thì khuỵu xuống đất, cố kiềm chế chính mình hết sức, nhưng cuối cùng vẫn khóc thành tiếng. Không một ai ở xung quanh đỡ cô ta, thậm chí không ai dám ngẩng đầu lên xem. Người phụ nữ áo đỏ rời khỏi từ đường và đến bên cạnh quan tài nói khẽ gì đó, như đang trao đổi với thứ trong quan tài. Sau một lát, cô ta lại nói vài câu với người dân. Người phải đưa giỏ thứ hai liên tục lắc đầu, hình như là vì không chấp nhận đưa con mình ra. Người phụ nữ kia giơ ba ngón tay. Trước khi cô ta khép các ngón lại, thì người ở bên cạnh đã giật lấy giỏ trúc của người thứ hai và đặt trước mặt cô ta. Cô ta xách giỏ trúc lên bằng bàn tay cầm kéo. Tiếng trẻ khóc lại lớn hơn vì bị kích thích bởi mùi máu tươi. Nhưng không ai dám ngăn cản chuyện này. Người phụ nữ áo đỏ lại vào từ đường. Cánh cửa đóng lại làm người ta không biết bên trong đó xảy ra chuyện gì. Lễ cúng tế vẫn tiếp tục. Theo tiếng khóc chói tai của trẻ nhỏ, thôn hoạt quen cũng dần trở nên kinh khủng hơn. Từng đôi mắt xa lạ chậm rãi mở ra trong bóng tối. Trần Ca và Lão Ngụy đang trốn trong nhà cũng gặp phải phiền toái. Mặt đất của căn nhà cũ vốn an toàn chợt mềm ra, như thể có thứ gì đó muốn bò ra ngoài từ đó. Mảnh vải treo trên mái hiên phất phơ theo gió, dường như nó đang bọc quanh một gương mặt người vặn vẹo. Những bóng ma không ngừng hiện lên quanh cửa sổ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng động kỳ quái trong phòng, như có người đang trốn dưới giường và đập lên mặt ván. Ma quỷ đang thức tỉnh. Sự kinh khủng bao trùm cả thôn và chậm rãi nắm chặt trái tim của mọi người. Cửa từ đường cũ nét được mở ra bởi người phụ nữ vừa nãy. Tiếng khóc của trẻ con cũng đã biến mất. Cây kéo của cô ta lại nhỏ máu. Người ta vẫn có thể nhìn thấy vệt máu trên người cô ta, dù cho áo khoác của cô ta là màu đỏ. Người thứ hai rồi. Trần Ca nhìn chằm chằm A Khánh. Cơ thể của người đàn ông có đôi tay dị dạng ấy vẫn luôn run rẩy. Người phụ nữ cầm kéo đứng cạnh quan tài đỏ thì thầm. Tiếng cười rõ to của một người phụ nữ khác phát ra từ trong quan tài ấy, khiến người ta sợ hãi, tựa như một đoạn nguyền rủa không thể phá giải. Dường như người phụ nữ kia đã hiểu ý của kẻ trong quan tài đỏ, nên giơ kéo về phía trước và nhìn về phía người cầm giỏ trúc thứ ba. Người dân ấy tự đặt giỏ trúc trước mặt cô ta với thái độ hoàn toàn chết lặng, hờ hững và không có chút hy vọng nào. Sau khi cô ta cầm giỏ trúc thứ ba bước vào từ đường, bàn thờ trong ấy lắc lư một chút. Những tấm bài vị ngã nghiêng trên đất như thể không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóc chợt cao lên rồi im bặt. Máu tươi chảy ra từ cửa. Tiếng động kỳ quái vang lên trong các ngõ ngách của thôn, dường như vùng đất này đang rơi lệ. Căn nhà mà nhóm Trần Ca ở cũng xuất hiện thay đổi mới. Quan tài trong phòng ngủ phát ra tiếng đùng đùng. Bức tranh trên vách tường mở mắt và lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hình như nữ quỷ muốn dằn vặt người trong thôn này đời đời kiếp kiếp, chết cũng không được yên. Người phụ nữ áo đỏ bước ra khỏi từ đường lần ba. Ống quần của cô ta đang nhỏ máu. Giờ phút này Trần Ca đã hiểu lý do cô ta phải mặc một bộ áo khoác màu đỏ như thế. Cô ta bước đi tạo ra từng vết chân máu đến chỗ quan tài, lên tiếng hỏi gì đó, nhưng thứ bên trong quan tài chỉ cười. A Khánh nghe tiếng cười đó, cuối cùng đôi chân run rẩy không kiên trì nổi nữa, nên quỳ rạp trên đất. Đôi tay dài ngắn không đều của anh ta cầm chặt lấy giỏ trúc. Người phụ nữ đó giơ ba ngón tay với anh ta. Những người dân đeo mặt nạ ở xung quanh cùng ra tay tách A Khánh và giỏ trúc ra. Trước khi mấy ngón tay khép lại hết, giỏ trúc trong tay A Khánh được đưa vào tay của cô ta. Cửa từ đường đóng lại. Không ai biết cô ta làm gì với đứa trẻ trong giỏ trúc. Chỉ biết tất cả vong hồn trong thôn đều đang khóc. Sự tha thứ mà người trong thôn cầu nguyện không xuất hiện. Mãi đến khi người phụ nữ ấy xách hết những đứa trẻ vào từ đường, thì tiếng cười trong quan tài mới dần ngừng lại. Lúc này áo của người phụ nữ ấy đã ướt đẫm. Cô ta cất cây kéo đầy máu đi, bảo người dân mở chiếc quan tài đỏ đang dựng thẳng bên cạnh từ đường ra. Bên trong quan tài không có xác chết, mà chỉ có một bộ trang sức. Chắc đó là vật phẩm mà nữ quỷ từng mang theo hồi còn sống, trong khi bị người trong thôn quan tài lừa về. Người phụ nữ áo đỏ đeo từng món trang sức lên người. Hơi thở trên người cô ta cũng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn mỗi khi đeo xong một thứ. Da cũng ngày một tái nhợt hơn. Sau khi tất cả đồ trang sức đều được đeo xong, cô ta bước vào đám đông. Người trong thôn đều lùi sang hai bên, chừa lại một cặp trai gái nhỏ tuổi ở giữa phần đất trống. Cậu bé trông gầy yếu nhưng lại không hề sợ hãi, dù ở trong hoàn cảnh kinh khủng thế này. Cô bé thì khác hẳn. Cơ thể cô bé run rẩy như một con mèo con vừa được sinh ra không lâu, trông rất đáng thương. Hai đứa bé đó chính là Phạm Úc và Giang Linh. Chào mừng về nhà. Không ai ở đây có thể làm tổn thương con. Người phụ nữ kia sờ đầu Giang Linh và nắm tay cô bé đi ra ngoài. Những người khác cũng cầm đèn lồng giấy trắng đi theo sau. Đám đông nhanh chóng rời khỏi giữa thôn. Phạm Úc và Giang Linh đều bị bọn họ dẫn đi. Nghe giọng thì cô ta sẽ không làm tổn thương Giang Linh. Phạm Úc dẫn cô bé đến nên không lý gì bọn họ lại ra tay với thằng bé. Trần Ca có âm đồng nên có thể thấy rõ vết thương khắp người Phạm Úc. Quần áo bị cành cây cắt phải, cánh tay bị trầy ra, mặt mũi cũng sưng lên vì bị mũi cắn. Đứa bé đó đã chịu không ít đau đớn vì dẫn Giang Linh đến đây. Cô ta nói không ai ở đây có thể tổn thương Giang Linh. Xem ra hai đứa bé trốn đến đây vì tị nạn thật. Trần Kha nghĩ ngợi. Trong toàn Cửu Giang, e rằng chỉ mỗi hiệp hội kể chuyện lạ mới có khả năng khiến chị của Giang Linh thấy áp lực và phải chạy trốn. Sự thay đổi trong thôn vẫn còn tiếp tục. Trần Kha không dám trì hoãn nữa, nên gọi ông cụ Bạch và lão Ngụy cùng vào từ đường. Khi cánh cửa từ đường được mở ra, thì mùi máu tươi lập tức xộc lên. Hoàn cảnh trong đền cũng khiến người ta nhíu mày. Đừng nói mấy đứa trẻ đều bị cô ta... Trần Kha bước vào giữa từ đường, trên bàn thờ phủ đầy bụi vì lâu rồi không được ai quét dọn. Những bài vị đáng ra nên được thờ cúng lại rơi đầy đất. Có bài vị còn bị nứt nhưng lại không được ai sửa lại. Trần Kha, hình như máu này không phải là của mấy đứa trẻ. Lão Ngụy sờ vết máu trên đất. Người phụ nữ đó cầm một cây kéo vào từ đường, cứ giả thuyết đó là hung khí cô ta sử dụng. Nhưng nếu dùng kéo đâm vào cơ thể thì máu sẽ phun ra, nên không thể nào vết máu lại chảy có quy tắc như vậy được. Ý chú là có lẽ mấy đứa trẻ không bị tổn thương ư? Trần Kha lục soát từ đường dọc theo vết máu, cuối cùng dừng lại ở một góc chất đống những đồ lặt vặt. Anh dọn chúng đi và phát hiện một đường hầm ở bên dưới. Hai người ở bên ngoài, cháu vào xem thử. Trần Kha đè công tắc của máy cassette mini rồi mới chui vào đường hầm ấy. Con đường này chỉ dài 2-3 mét và có một tấm ván gỗ khép hờ ở phía cuối. Trần Kha giơ tay đẩy tấm ván ra, phát hiện mình đã đến chỗ căn nhà 2 tầng ở bên cạnh từ đường. Chẳng phải đây là chỗ ở của người phụ nữ họ Chu à? Chương 324. Trần Kha bò ra khỏi đường hầm và quan sát xung quanh một lát. Căn nhà này không có cửa sổ. Vài loài gia cầm vừa chết không lâu đang nằm cách đường hầm không xa. Cô ta dùng máu gia cầm? Nó có thể lừa phỉnh lệ quỷ ư? Trần Kha mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nên đi dọc theo cầu thang lên tầng 2. Có thể thấy rõ đó là căn phòng của một người phụ nữ. Nội thất bố trí đơn giản. Điểm khác của nó với những căn nhà còn lại là bên trong không đặt quan tài mà là một chiếc giường gỗ. Anh vén màn giường dày lên và trông thấy mấy chiếc giỏ trúc đặt song song trên đó. Ngoài miệng từng đứa trẻ trong giỏ đều được đặt một lá cỏ. Dường như lá cỏ đó có tác dụng an thần, nên mấy đứa trẻ phải rời khỏi tầm tay cha mẹ cũng không khóc quá dữ. Người phụ nữ họ Chu này mang mấy đứa trẻ đi là để bảo vệ chúng ư? Chỉ chốc lát sau, Trần Kha phát hiện một quyển vở dưới gối. Mở ra mới thấy trong vở ghi tên và địa chỉ của từng người. Có lẽ người viết biết ít chữ nên một số chỗ đã dùng ký hiệu để thay thế. Thoạt nhìn, người phụ nữ họ Chu ở bên ngoài chỉ mới 3-40 tuổi. Thế nhưng quyển vở này đã ố vàng và cũ nét, như từ rất nhiều năm trước. Trần Kha cầm vở, có điều anh thật sự không hiểu chữ phía trên. Nhìn như chữ Hán, nhưng phần lớn đều không nhận ra mặt chữ. Địa chỉ rất mơ hồ, tên người thì có thể phân biệt được một chút. Chẳng lẽ bọn họ là những đứa nhỏ được cứu ra ngoài? Cậu nói đúng, bọn họ đều là những đứa trẻ mà tôi đưa ra ngoài. Giọng nói của một bà lão chợt vang lên từ phía sau, khiến Trần Kha xoay phắt lại, tay cầm chặt mấy cassette mini. Người cần phải sợ là tôi mới đúng chứ? Hay là cậu cảm thấy bà lão đã đạp một chân vào quan tài như tôi, có thể đe dọa cậu? Có lẽ vì bà đã rụng hết răng nên giọng nói rất kỳ quái. Trần Kha cầm mấy cassette mini đi vào trong và thấy một bà lão có gương mặt đầy nếp nhăn, lưng còng ở phòng bên cạnh. Bà nằm nghiêng trên giường gỗ, hai bắp chân đã teo tóp, chỉ còn đầu và một cánh tay có thể hoạt động một cách miễn cưỡng. Cụ là... Bà lão này trông rất lớn tuổi, nên Trần Kha vô thức dùng cụ để xưng hô. Bà lão nhếch miệng cười mỉm với Trần Kha. Tôi là một người lệ quỷ quan tâm. Trần Kha vừa nghe câu này thì trong đầu liền ù lên, vì lời bà lão nói quá quen với anh. Tôi thấy rất thân thiết với đứa bé như cậu. Hẳn là cậu cũng quen biết bọn họ nhỉ? bọn họ mà bà lão nói chính là lệ quỷ. Không sai, tôi không chỉ quen biết bọn họ mà còn xây dựng một ngôi nhà để bọn họ ở nữa. Vậy cậu mạnh hơn tôi nhiều rồi. Bà lão cố gắng bày tỏ thiện ý của mình. Ngồi xuống đi, tôi không nghe thấy tiếng mở cửa, nên nghĩ chắc cậu chạy từ đường hầm của từ đường vào. Tôi đoán cậu định lén lút mang mấy đứa trẻ đi trong dịp cúng tế, đúng không? Đúng là tôi định thế. Trần Ca không đến gần bà lão, mà chỉ thả tay khỏi máy cassette mini. Đúng như tôi nghĩ, người có thể được lệ quỷ quan tâm đều sẽ có phẩm chất đến ma quỷ cũng công nhận. Giọng điệu của bà lão rất bình thường nhưng lại làm người ta thấy rất thoải mái. Phẩm chất được lệ quỷ công nhận ư? Ừ. Bà lão cố dùng sức gật đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện năm xưa dưới sự truy hỏi của Trần Ca. Nhìn chung thì câu chuyện không khác những gì A Khánh kể. Điểm khác là lệ quỷ của bà lão không hề trả thù vô độ, mà giống như còn sót lại một ít tình cảm hơn. Bà lão từng cứu nữ quỷ 3 lần, nên nữ quỷ đồng ý giúp bà lão làm 3 chuyện không quá đáng. Bình thường, lệ quỷ đó cũng sẽ đối xử đặc biệt với bà, ví dụ như nó chưa từng vào nhà bà. Khi ma quỷ khác xuất hiện trong thôn và đe dọa đến mạng sống của bà lão, thì nó sẽ giết chết chúng. Cô ấy tàn sát cả thôn. Không một kẻ ác nào may mắn thoát khỏi. Tôi hiểu cho cô ấy, thậm chí còn cảm thấy hạ hê nữa. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi nhận ra có gì đó khác thường. Bà lão rất yếu, nói một đoạn sẽ nghỉ một lát. Tại gia đình mà cô ấy từng ở, xuất hiện một cánh cửa màu đỏ mà chỉ mình cô ấy có thể mở ra. Sau khi tàn sát thôn, cô ấy buông bỏ chấp niệm. Đáng lẽ ra cô ấy sẽ rời đi, nhưng vì muốn vào trong cánh cửa ấy xem thử trước khi rời đi, nên vấn đề mới phát sinh. Chờ đến khi cô ấy bước ra khỏi cánh cửa ấy, thì cả người đã chìm trong thù hận, đôi mắt ngập tràn sự ác độc. Cô ấy hoàn toàn biến thành một người khác. Tôi không rõ cô ấy gặp được gì ở bên trong cửa, mà chỉ biết rằng cô ấy có ác ý với tất cả mọi thứ. Cô ấy chuẩn bị nhốt con cháu đời sau của những kẻ gây ra tội ác ở đây, để bọn họ làm quái vật đời đời kiếp kiếp. Thậm chí cô ấy còn chẳng tha thứ cho những người bình thường nữa. Sự đau khổ sâu sắc bắt đầu ẩn giấu trong giọng nói của bà lão. Tôi không có khả năng cản cô ấy lại, nên chỉ có thể dùng cách của mình để cứu một số đứa trẻ vô tội vào thời điểm cô ấy điên cuồng thôi. Như cậu đã chứng kiến đấy, hàng năm cô ấy sẽ thức tỉnh một lần để bước vào thế giới sau cánh cửa. Nếu như những đứa trẻ này được đặt ở nơi khác, thì sẽ bị cô ấy giết chết. Chỉ mỗi chỗ tôi mới có thể đảm bảo an toàn thôi. Chỉ cần chịu đựng qua đêm nay để cô ấy bước ra khỏi cửa, thì cô ấy sẽ ngủ say lần nữa. Bà lão không biết rốt cuộc thế giới phía sau cửa ấy có gì. Bà chỉ biết rằng mỗi khi đến thời điểm này hàng năm thì nữ quỷ đều sẽ đến thế giới ấy một chuyến. Vậy tại sao mọi người không trốn đi? Cả thôn bỏ đi luôn? Trần Ca mở miệng hỏi. Tất cả những người từng uống nước giếng đều không trốn thoát được, mà sẽ bị cô ấy dây dưa cả đời. Đây cũng là nguyên nhân tôi chỉ cứu mấy đứa trẻ mới sinh. Dây dưa cả đời ư? Nhưng tôi nghe nói có một nhóm người đã chạy khỏi thôn này vào mấy chục năm trước. Bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Trần Ca đang nói đến nhóm cha mẹ của Giang Linh. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Trong một ngày của mấy chục năm trước, cô ấy bước vào cánh cửa ấy, nhưng đến đêm lại không trở về. Người trong thôn lo lắng chờ đợi suốt một tháng, sau đó phát hiện cô ấy vẫn chưa trở về, nên một số người đã đoán rằng cô ấy chết ở bên đó rồi. Lúc đó thôn này có 2 luồng ý kiến, một là yên tâm sống tại thôn, 2 là nhân cơ hội chạy đi. Tiếp đó, một nhóm người có cơ thể dị dạng không rõ ràng, lén lút chạy ra ngoài, và cô ấy đã trở lại vào ngày thứ 3 sau khi bọn họ chạy đi. Trong số những người chạy trốn có con cháu của tôi, nên tôi đã cầu xin cô ấy buông tha cho bọn họ, nhưng phải dùng hết 2 ân huệ mới đổi được 20 năm bình an. Bà lão ho khan ngày càng dữ hơn, làm Trần Ca không dám hỏi tiếp. Dù sao anh cũng đã biết đủ thông tin từ bà rồi. Cụ à, cụ hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi muốn dẫn một trong những đứa bé ấy đi, đây là giao ước giữa tôi với một người trong thôn này. Trần Ca xoay người định tìm kiếm đứa con của A Khánh, nhưng anh chưa đi được mấy bước thì giọng nói của bà lão lại vang lên ở phía sau. Thật ra tôi gọi cậu qua đây là vì một chuyện khác nữa. Nó có liên quan đến nữ quỷ nhảy giếng kia à? Trần Ca đã tìm thấy đứa trẻ treo đồng tiền trên cổ, mặt mũi trông rất đáng yêu. Bà lão lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt của Trần Ca. Cậu có nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình đang giảm dần không? Chương 325. Trần Ca ngừng tay lại ngay trên giỏ trúc và xoay lại từ từ. Anh đã phát hiện một số thay đổi trên cơ thể mình từ mấy ngày trước rồi. Mỗi đêm anh chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhưng hôm sau lại rất tươi tỉnh. Năm giác quan cực kỳ nhạy bén trong bóng tối, tư duy cũng phát triển mạnh. Điểm không tốt duy nhất là cơ thể sẽ thấy lạnh một cách khó hiểu. Dù mặc quần áo dày đến cỡ nào cũng không có tác dụng. Xem ra cậu đã nhận ra. Bà lão giơ cánh tay lên để lộ những sợi dây đỏ được buộc trên cổ tay. Mỗi một sợi đều có xỏ một hạt ngọc. Sao người sống có thể chịu nổi sự quan tâm của lệ quỷ chứ? 3 năm sau ngày thôn bị tàn sát, có lẽ vì tôi thường nói chuyện với lệ quỷ, nên cơ thể bắt đầu xuất hiện những điểm khác thường. Rõ nhất là nhiệt độ cơ thể giảm xuống, rất hiếm khi cảm thấy ấm áp, bất kể đang là mùa nào đi nữa. Trần Ca cũng gặp phải tình trạng như lời kể của bà lão, nhưng hai người vẫn hơi khác nhau một chút. Trần Ca xách giỏ trúc chứa đứa trẻ của A Khánh lên và bước đến cạnh giường. Cụ ơi, cụ cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm xuống sau 3 năm tiếp xúc với lệ quỷ à? Nói chính xác thì là 10 năm. Trước đó tôi cũng không để ý đến chuyện này như cậu vậy. Bà lão nói chuyện rất thân thiết. Tình trạng hiện tại của cậu còn chưa nghiêm trọng lắm. Chắc là mới tiếp xúc với bọn họ trong mấy năm gần đây thôi, phải không? Mấy năm gần đây ư? Trần Ca giật giật mí mắt, do dự một lát mới nói thật. Tôi mới nhìn thấy lệ quỷ từ mấy tuần trước thôi. Đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh, có lẽ vì bà lão đã cao tuổi nên hơi lắp bắp. Mấy tuần trước ư? Nói chung là không đến một tháng. Trần Ca sờ sờ mu bàn tay của mình, nhiệt độ của nó thấp hơn người bình thường một tí. Tôi ở trong cái thôn đầy rẫy ma quỷ này và thường xuyên nói chuyện với lệ quỷ, mà cũng phải 3 năm sau mới phát hiện. Còn cậu chỉ mới nhìn thấy lệ quỷ từ vài tuần trước thôi. Sao nhiệt độ cơ thể lại thay đổi nhanh đến vậy? Bà lão vô cùng nghi hoặc. Có phải cậu trêu chọc nhiều lệ quỷ cùng lúc không? Không có đâu. Trần Ca âm thầm đếm một lượt. Chỉ có 10 mấy con quỷ liên quan đến tôi thôi. Bà lão đang tiêu hóa tin tức này nên tạm thời không lên tiếng. Chắc là nó có liên quan đến nơi ở của tôi. Tôi ở trong nhà ma nên xem như ăn ở cùng nơi với bọn họ. Trần Ca lại quay đầu nhìn cái bóng của mình. Đúng rồi, một lệ quỷ áo đỏ đang nấp trong bóng của tôi và theo tôi như hình với bóng nữa. Bà lão vẫn im lặng, đồng thời chống cánh tay còn hoạt động được của mình để rời cơ thể đi, như muốn cách xa Trần Ca một chút. Anh phát hiện sự thay đổi vi diệu trên nét mặt của bà lão nên hơi bất an. Cụ này, ban đầu cụ đã giải quyết vấn đề giảm nhiệt độ cơ thể này như thế nào? Nếu không giải quyết được thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Tình trạng của chúng ta không giống nhau lắm. Tôi cảm thấy mình không giúp được cậu. Bà lão tháo một sợi dây đỏ khỏi cổ tay mình. Âm khí trong cơ thể sẽ ngày một nhiều hơn, vì ở cùng lệ quỷ trong một thời gian dài. Hạt ngọc này được mài từ ngọc ấm. Người nuôi ngọc và ngọc cũng nuôi người. Đeo lâu thì nó sẽ điều hòa âm dương trong cơ thể. Bên cạnh đó, cậu phải đến những nơi có hơi người mạnh và phơi nắng nhiều vào. Tôi nhớ rồi. Trần Ca gật đầu. Ban ngày tiếng tăm của khu vui chơi thế kỷ mới cũng rất cao. Sau này số lượng khách đến sẽ ngày một nhiều hơn. Cậu chú ý nhiều một chút. Cũng vì tôi mặc kệ nên đôi chân này đã tàn phế. Bà lão đeo dây đỏ vào tay lại. Thật ra tôi vốn định đưa cậu vài hạt ngọc. Nhưng theo tình trạng của cậu, thì dù tôi có đưa hết số ngọc này cho cậu cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở chính cậu. Bà nhìn những đứa trẻ trên giường gỗ. Người và quỷ khác nhau, nên tránh tiếp xúc với bọn họ hết mức có thể mới tốt. Vâng. Trần Ca rầu rĩ vì không có phương pháp giải quyết. Anh không nói cho bà lão biết danh hiệu người lệ quỷ quan tâm của anh chỉ mới là sơ cấp. Sau khi rút trúng lệ quỷ 5 lần thì nó sẽ lên cấp. Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì mau mang đứa bé kia đi đi. Người chủ trì lễ cúng tế ở ngoài kia là người thừa kế do tôi lựa chọn, Chu Thục Mai. Cô ấy có tấm lòng tốt. Chỉ cần cậu không cố ý xuất hiện trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ không làm khó cậu. Bà lão giơ tay lên. Thôn này vừa tối xuống thì yêu ma quỷ quái sẽ chạy ra ngoài. Các cậu chú ý chút. Thấy cửa mở đừng vào. Nghe có người gọi đừng trả lời. Thấy ánh sáng phải trốn ngay. Chưa ra khỏi thôn thì đừng chạm vào quan tài. Sau khi cảm ơn bà lão ấy, Trần Ca xách giỏ trúc đi về theo đường cũ. Anh có thể cảm nhận được sự tốt bụng thuần túy từ bà lão, nên hoàn toàn không nghi ngờ những gì bà nói. Đúng như mình nghĩ, những người lệ quỷ quan tâm như chúng mình đều có trái tim tốt bụng và tinh khiết. Trần Ca vừa chui ra khỏi đường hầm đã thấy hơi lạnh. Rõ ràng hai không gian chỉ cách nhau bởi một mặt tường, nhưng lại khác một trời một vực. Cậu tìm thấy đứa bé rồi à? Để tôi ôm cho. Ông cụ Bạch nhận lấy đứa trẻ, thấy mép của đứa trẻ có thứ như lá cây nên định lấy xuống. Kết quả lại bị Trần Ca ngăn lại. Lá cây đó có thể phòng ngừa đứa trẻ khóc, đừng chạm vào. Trần Ca đã chậm trễ một ít thời gian khi ở trong phòng của bà lão. Anh gọi ông cụ Bạch và lão Ngụy đến cửa từ đường, rồi lấy bản đồ của A Khánh ra. Đội cúng tế sẽ lần lượt đến vài miệng giếng. Chúng ta chỉ cần chú ý không đụng phải bọn họ là được. Ba người nhanh chóng xác định đường đi, rời khỏi từ đường và ra giữa phố. Hoạt động cúng tế vẫn còn đang diễn ra. Trong thôn đã thay đổi rất nhiều. Oan hồn thức tỉnh, mùi chết chóc tràn ngập. Từng căn nhà cũ đều trở nên âm u khủng khiếp. Dường như chủ nhà đã chết từ nhiều năm trước lại trở về vào tối nay. Quan tài phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng đường phố vắng người lại xuất hiện dấu giày. Vết máu trên tường cũng tươi hẳn lên, như quay về buổi tối của nhiều năm trước vậy. Nhóm Trần Ca chạy qua một góc. Sau đó ông cụ Bạch đang ôm đứa nhỏ chợt ngừng lại. Hai người có nghe tiếng gì không? Hình như có người gọi tên tôi thì phải. Cơn gió u ám thổi phất qua mặt. Giọng một người phụ nữ mơ hồ vang bên tai đang gọi ông vì cái gì đó. Trần Ca nhớ lại lời căn dặn của bà lão nên nói với ông cụ. Ông xem như không nghe thấy, bất kể cô ta gọi cái gì cũng không được trả lời. Ba người tiếp tục đi về phía trước, giấy tiền vàng bạc bay trên mặt đường sạch sẽ của thôn. Chữ phúc ngược màu trắng trước cửa nhà cũ cũng chóc ra, ván cửa lắc lư để lộ linh hồn ở phía sau. Giọng nữ ở bên tai bọn họ càng ngày càng lớn và truyền đến từ khắp nơi nên không tài nào xác định được vị trí. Chỉ biết rằng cô ta đang đến gần. Trong thôn này có một lệ quỷ áo đỏ và vô số oan hồn bị dằn vặt. Hiện tại quỷ áo đỏ chưa thức tỉnh, sợ là đám oan hồn này sẽ ra tay với chúng ta trước để thoát ra ngoài bằng thân thể của chúng ta. Trần Ca biết việc oan hồn thức tỉnh đồng nghĩa với việc cảnh tượng có chỉ số hù dọa 3 sao này đã bắt đầu bày ra sự kinh khủng thật sự của mình.